Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700. Từng tái từng cái đại đạo có thể siêu thoát. Nhân loại xuất hiện người thứ nhất cấp 20 luyện hồn già. Một vị vị cách so với tiên nhân vô thượng tồn tại ở thế giới cao duy này bên trong. Nắm giữ tự thân ý thức, cũng chỉ có Hải Lâm một vị này rồi. Bất luận cái gì còn có tự mình ý chí sinh mệnh. Đẳng cấp đều không thể đạt đến cấp 20 trình độ. Đừng nói là nhân loại bên này, coi như là chu vi những chủng tộc khác, dù cho là lớn nhất hồn tộc, cũng không có một vị ôm có như thế sức mạnh. Bởi vì cấp 20 chính là chân chính trực diện thiên đạo, dù cho chủng tộc đặc tính có thể để cho bọn họ có nhất định năng lực lẩn tránh thiên đạo gián tiếp ô nhiễm, nhưng chân chính mặt đối mặt thời điểm cũng vẫn như cũ chống không nổi. Chỉ có Hải Lâm nắm giữ một khối kia noãn ngọc mới có thể chân chính làm được điểm này. Có thể trơ mắt nhìn thấy kia vặn vẹo thiên đạo xuất hiện tại trước mặt chính mình mà mặt không biến sắc, chỉ là ôm có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Hải Lâm cũng không có quá mức càn rỡ, muốn trực tiếp nhất thống thế giới. Rốt cuộc này cao duy thế giới đối với tiên nhân tới nói đều cực kỳ khổng lồ. Không có thiên đạo phụ trợ, tương tự cần muốn tiêu tốn thời gian dài mới có thể đo đạc toàn bộ thế giới. Cũng chỉ có đạt đến kim tiên trình độ mới có thể tùy ý đi tới thế giới các góc. Trương Thanh nhìn Hải Lâm lấy một loại chậm chậm phương thức ngầm chiếm bốn phía khu vực. Cùng lúc nội bộ nhân loại cũng đang không ngừng cổ vũ sinh dục. Muốn lần nữa khôi phục ban đầu nhân khẩu. Rất nhiều người tu luyện mượn Hải Lâm thần miếu thu được không sợ thiên đạo ô nhiễm năng lực. Thực lực cũng là tăng nhanh như gió. Rất nhanh sẽ đem nhân loại chiến lược trình độ kéo lên tới bình quân 8 cấp mức độ. Mà trung kiên bộ đội trình độ lại là đạt đến cấp 12, cái này đáng sợ mức độ. Cũng chỉ có hồn tộc như vậy khổng lồ bộ tộc mới có thể so sánh bọn họ trung kiên bộ đội cường đại. Cái khác loại nhỏ bộ tộc căn bản không sánh được hiện tại nhân loại thực lực. Hải Lâm bên này nhân loại cương vực không ngừng mở rộng. Mà ở những nơi khác nhân loại tác cũng có một ít biến hóa. Thông qua Trương Thanh dành cho ngón tay vàng, có chút người may mắn thoát đi chính mình vận rủi, trốn ở vùng hoang dã ý đồ cầu sinh. Cũng có chút người phản kháng thất bại, mất đi sinh mệnh. Đối với điểm này Trương Thanh đã sớm có chuẩn bị. Rốt cuộc như vậy thế giới nhân loại quá khó khăn rồi. Tuy rằng hắn đã trở thành kim tiên, nhưng nội tâm vẫn như cũ vẫn có chấp tướng ứng cảm tình. Nhìn thấy đám nhân loại kia tao ngộ bi thảm, tự nhiên cũng là lòng mang không phục. Thế nhưng hắn cũng rất rõ ràng, tự thân nằm ở kim tiên giai đoạn này, kiêng kỵ nhất chính là dây dưa mà đến nhân quả. Thế nhưng, cảm giác như vậy rất khó chịu a. Ngồi ở trong hư không, Trương Thanh thở dài. Cả người đều khó chịu đòi mạng, coi như là thành tựu kim tiên, cũng không chút nào tự do, chẳng trách rất nhiều người đều hy vọng có thể siêu thoát. Tại sao, cảm giác được kim tiên lại như là một cái kẻ tù tội? Trương Thanh lông mày càng nhăn càng chặt, nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, hắn bắt đầu có tâm ma, là nhìn thấy đám nhân loại kia nặng nề, bởi vì đồng dạng là nhân loại. Sở dĩ không cách nào nhịn được sao? Hắn nắm chặt nắm đấm. Nếu như dựa theo hắn chân chính trong lòng suy nghĩ, tự nhiên là triệt để giải cứu tất cả nhân loại, mà không phải trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục bị khổ. Chỉ là tùy ý ném xuống mấy cái ngón tay vàng, dựa vào với vận khí làm nhân loại mà tự hào, là chí cao tiên đình từ vừa mới bắt đầu liền truyền vào cho tất cả mọi người niềm tin. Tất cả những thứ này đều thâm nhập đến Trương Thanh nội tâm. Lẽ nào đến kim tiên, liền cần vứt bỏ ý nghĩ như thế, nhất định phải lãnh khốc vô tình đi đối mặt. Trương Thanh không biết có phải là hắn hay không nghĩ tới quá nhiều. khả năng cái khác kim tiên cũng có quá như vậy suy nghĩ cùng ý nghĩ. Có thể chính là bởi vì như vậy, có chút kim tiên mới sẽ không quan tâm ngày sau siêu thoát ý nghĩ. Thỏa thích đi làm chính mình chuyện muốn làm, cuối cùng tịch diệt ở không người biết địa phương, chờ đợi ngày sau không biết tên người lấy đi chính mình bản nguyên. Muốn siêu thoát, thật chỉ có một con đường này sao? Trương Thanh không tin điểm này, thế nhưng từ xưa đến nay trong tài liệu, lại rõ rõ ràng ràng nói cho hắn, này xác thực chính là chính xác nhất con đường. Nếu như nói cái này là chính xác nhất con đường, như vậy có phải là còn có thể có không như vậy chính xác con đường? Trương Thanh trong lòng bỗng nhiên bốc lên như vậy một ý nghĩ. Vô hạn trong thế giới, có nhiều như vậy chủng khả năng. Tại sao một mực lên cấp đại la như vậy cao duy tồn tại sẽ chỉ có một con đường? Này rất không bình thường, khẳng định còn có những phương hướng khác mới đúng. Trương Thanh tự cho là mình càng ngày càng khó lấy chịu đựng hiện nay siêu thoát con đường. Cần chính mình đoạn tuyệt tất cả nhân quả. Này quá mức khó khăn, nghĩ phải tìm đến một con đường khác thử nghiệm. Giờ khắc này, cách xa ở Hỏa Vân Cung một bộ phân thân đột nhiên hai mắt lóe sáng. Đi đến Hỏa Vân Cung trưởng môn bên trong cung điện, cùng Hỏa Vân Cung cung chủ bắt đầu tiến hành trò chuyện. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đã vượt qua hiện nay Hỏa Vân Cung cung chủ, rốt cuộc ngồi ở vị trí này, cũng đa số là kim tiên, đồng thời là loại kia không có siêu thoát hy vọng kim tiên mới sẽ đi ngồi ở vị trí này. Nhân quả quá lớn, kia hoàn toàn là tuyệt vọng đoạn tuyệt siêu thoát hy vọng. Muốn lên cấp đại la, đương nhiên không thể chỉ có đoạn tuyệt nhân quả một con đường này. Hỏa Ân Cung cung chủ Hồng Vân, đạo nhân đối với Trương Thanh nói rằng, thế nhưng chỉ có một điều này, là đơn giản nhất trực tiếp, nắm giữ nhiều người nhất vượt qua, đồng thời cũng là lớn nhất khả năng siêu thoát con đường. Hồng Vân đạo nhân lời giải thích để Trương Thanh có chút giật mình, sau đó lời từ hắn trúng rồi giải đến, nghĩ muốn thành tựu đại la, phương pháp có rất nhiều, số lượng có bao nhiêu? 1000 điều, 10000 điều đều khó mà nói rõ ràng, thế nhưng có như vậy đa dạng phương pháp, trong đó tuyệt đại đa số đều vẻn vẹn chỉ là một khả năng. Liền sáng tạo con đường này người đều chưa từng tiếp tục đi. Tịch diệt ở kim tiên giai đoạn khác có một ít con đường. Tuy rằng đã từng xuất hiện đại la nhân vật như vậy, thế nhưng thường thường cũng chỉ có bọn họ người sáng tạo đi ra. Những người khác muốn học tập lại đều không có một cái có thể làm được. Con đường như vậy đã không người nào dám đi rồi. Sở dĩ trả lại nhân quả tìm kiếm siêu thoát sẽ trở thành hiện nay duy nhất bị người biết hiểu siêu thoát chi pháp, cũng là bởi vì một con đường này là trải qua vô số người nghiệm chứng, có thể xác thực khả thi tiếp tục đi con đường. Từ xưa đến nay vô số năm qua, vô số trong thế giới cao duy, mấy ngàn hơn vạn đại la tiên, đều là thông qua một con đường này mới chính thức siêu thoát đi ra. Ở đó vô số con đường bên trong, một con đường này đi ra đại la tiên, liền chiếm cứ 99% nhân số. Như vậy căn bản cũng không cần làm thêm cân nhắc. Gần như tất cả mọi người bỏ qua con đường khác, chỉ chuyên tâm với trả lại nhân quả chi pháp. Dần dần cũng không có người lại đi sách cái khác. Chỉ xem đây là duy nhất siêu thoát pháp môn, dù cho là chí cao tiên đình Hỏa Vân Cung, cũng đem con đường khác phong cấm, tránh khỏi một số kim tiên nhìn thấy những này sai lầm con đường. Do đó đi lên một con đường không có lối về, để một vị có thể siêu thoát tồn tại liền như vậy tịch diệt xuống. Trương Thanh thỉnh cầu đi xem một chút những con đường này. Đến tột cùng là làm sao phương thức đi siêu thoát. Đối với hắn thỉnh cầu, Hồng Vân đạo nhân trầm tư hồi lâu, cuối cùng đồng ý rồi, có lẽ hắn sẽ cho thế giới này mang đến một cái kết cục bất đồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.